Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 44, góc truyện audio.com. BTS đang được nhà đài phỏng vấn. MC, và sau đây là hỏi nhanh đáp nhanh dành cho Hồ Súc nha. MC, Job à, hình mẫu lý tưởng của cậu như thế nào? Dày ếch, làn da trắng, lạnh lùng. MC, tính cách như thế nào? Dày ếch, ngoài lạnh trong nóng. MC, chiều cao lý tưởng, dày ếch, 1m74. Sau đợt đó, Yoonji có vài điều thắc mắc, liền chạy đi hỏi cậu. Em nói hình mẫu ấy của em, anh nghĩ có chút kỳ lạ, tất cả đều giống hệt anh. Thì đó là anh mà Yoonji, đỏ mặt, cách trương.